lòng vòng trên đường Sài Gòn rất lâu, lâu tới mức những con đường đã phủ bóng bên những ngôi nhà tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn chưa biết mình phải làm gì. Cuối cùng, anh vẫn quyết định không nhất thiết phải biết rõ sự thật, phó mặc vào hai chữ tùy duyên. Những ngày tiếp theo trôi qua với Quỳnh Hoa thực sự bận rộn. Lê Đình Long yêu cầu ra mắt bộ phim thứ hai khá gấp rút, nên cô cần chạy đua với thời gian, phần nào đã vô tình khiến cô quên cuộc gặp gỡ anh ngày hôm ấy. Công việc cuốn cô đi vội vã, cô không còn chút thời gian riêng nào cho bản thân. Tuấn Anh cũng từ hôm đó không liên lạc với cô thêm một lần nào nữa. Nhiều lần cô vẫn mong chờ anh gọi cho mình. Dù mình là Linda, không phải là Quỳnh Hoa, nhưng thực sự là không có. Ngày mai là ngày khai máy bộ phim mới, nhưng địa điểm quay thì vẫn chưa được xác định. Vì khá kỹ tính nên cô muốn chọn một bối cảnh thật sự là phải khiến cho cô vừa nhìn thấy đã ưng ý. Bởi vài nơi đã được đề xuất vẫn có những điều khiến cô phải phân vân. Một thành viên trong đoàn phim đứng bên cạnh bất chợt nghĩ ra thứ gì đó trong đầu, liền nói: tại quận 7 có một ngôi biệt thự rất đẹp, đúng chuẩn phim ngôn tình trong sở thích của chị luôn. Chị là chủ nhà ở đây, nghe nói là rất khó để tiếp cận, cũng ít thường xuyên xuất hiện. Căn nhà này mới vừa xây xong cách đây một năm, như kiểu là xây để dành riêng cho một người, thiết kế vô cùng đặc biệt. Vậy sao? Vậy em để dẫn chị tới đó. Em không chắc là họ có ở nhà đâu ạ. Cái gì cũng phải thử, chị không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có thế này. Nhưng mai là bấm máy rồi, liệu có kịp? Chị sẽ nghĩ cách. Anh dẫn chị đi luôn nhé, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Cô vừa nói vừa tức tốc cầm túi sách của mình lên. Cũng đúng lúc này, đoàn sĩ xuất hiện với gương mặt vui vẻ. Nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi to: Linda, cậu tới đây có chuyện gì? Tớ dẫn cậu đi ăn, dạo này cậu bận quá, gọi điện thoại cho cậu có được đâu. Thôi bây giờ không phải là lúc, tớ có việc gấp rồi. Việc gì? Tớ phải qua quận 7, muốn thương lượng địa điểm quay phim. Có nhất thiết phải đi ngay không? Ăn một chút rồi đi làm tiếp, sẽ trễ mất. Cậu đi một mình nhé, được không? Không, tớ không có thời gian để dỗ dành cậu đâu đoàn sĩ à. Ý tớ là tớ sẽ đi cùng cậu qua đó, biết đâu sẽ giúp được cậu chuyện gì. Cậu rảnh vậy sao? Thực ra là cũng không rảnh lắm, nhưng mà tớ muốn dành chút thời gian ở bên cạnh cậu. Vậy đi thôi. Cùng nhau ra xe và di chuyển tới căn biệt thự trong mơ của anh Đông đã nói, cô cảm thấy hào hứng đến lạ. Cô nhất định phải thuyết phục được vị chủ nhà khó tính này. Biệt thự Hoa Hồng, đây là một ngôi biệt thự tọa lạc tại một vị trí rất đẹp ở quận 7, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu, với gam màu trắng làm chủ đạo. Thoạt nhìn sang trọng lộng lẫy như một cô dâu trong ngày cưới khoác lên mình bộ váy tinh khôi. Xung quanh nhà là những thảm cỏ xanh và những vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo. Cái đặc biệt ở chỗ, tất cả các loài hoa nơi đây đều chỉ có 3 màu xen kẽ: trắng, tím và hồng. Chiếc xích đu màu trắng được bao phủ bởi tấm rèm ren trắng mỏng manh, lung linh và huyền ảo. Vẻ đẹp của căn biệt thự này là một vẻ đẹp mộng mơ. Người sở hữu nó phải là một nàng thơ bước ra từ trong các câu chuyện cổ tích. Quỳnh Hoa thầm nghĩ rồi leo lên thích thú. Thật đúng là thứ mà tôi đang tìm kiếm đây rồi. Nói xong, cô chạy vội lại ấn chuông cửa, ấn đi ấn lại mấy lần để dám chắc người ở bên trong nhà đã nghe. Một chàng trai dáng dấp cao ráo, nhìn có vẻ phong lưu đa tình, bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc kính mắt màu trà, trên người phảng phất hương thơm của mùi nước hoa hàng hiệu nổi tiếng vơi xa. Quỳnh Hoa bất chấp vì công việc, bằng mọi giá cô phải lấy được bối cảnh đầu tiên của phim tại biệt thự Hoa Hồng. Bèn rất nhanh dùng sắc đẹp của mình nhìn người trước mặt, ngọt ngào lên tiếng: chào anh là chủ nhà đây ạ. Chí Thắng tới gần nhìn chăm chăm vào cô, có một chút gì đó rất quen thuộc. Hình như là đã gặp ở đâu rồi. Anh bần thần trong 2 phút cuối cùng thì cũng nhớ ra, chính là cô gái mà đã để ý ở sân bay. Trong bụng mừng rỡ, đúng thật là cô duyên, liền vui vẻ trả lời: có chuyện gì sao cô gái? À, thật ra là có một chút chuyện, cần nhờ anh được không ạ? Cô lại một lần nữa mỉm cười duyên dáng, khiến Chí Thắng siêu lòng. Anh nhìn cô, khuôn mặt tà mị, nháy mắt nói: rất sẵn sàng. Bộ phim bên em chuẩn bị bấm máy, có bối cảnh rất phù hợp với biệt thự của anh. Không biết là anh có thể cho bên em thuê một thời gian ngắn để làm phim trường được không ạ? Chị Thắng nghe xong, nhất thời không biết giải quyết sao. Một bên là người đẹp hiếm có khó tìm, một bên là người bạn thân khó tính. Thực ra anh chỉ chịu trách nhiệm thi công căn biệt thự này. Thỉnh thoảng anh có ghé qua, chỉ sửa lại một chút theo yêu cầu của chủ nhà thôi. Căn biệt thự này là của anh, tất cả mọi thứ nơi đây là của anh. Tiền đối với anh không thành vấn đề, anh có thể cho em mượn, chứ không cần phải thuê. Anh tất nhiên là không muốn làm khó dễ em, nhưng mà anh cũng cần em củng cố niềm tin một chút, vì dù sao chúng ta cũng là những người xa lạ, phải không? Anh cần điều kiện gì cứ nói ạ. Trước tiên anh muốn biết tên em là gì. Linda. Ồ, tên em nghe rất hấp dẫn. Cảm ơn anh. Thứ hai, em có thể cho anh xin số điện thoại, Facebook, Instagram. Quỳnh Hoa rất nhanh lấy name card của mình ở trong túi sách đút vào túi áo anh. Tốt, điều thứ ba đơn giản thôi. Ngày mai anh muốn mời em đi uống rượu. Đoàn Sĩ ở bên cạnh nãy giờ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không muốn phá vỡ kế hoạch của cô nên im lặng. Lúc này nhìn thấy sự sỗ sàng của Chí Thắng, liền xông tới nói to. Nè anh, cô là nữ nhi không biết uống rượu đâu. Chí Thắng nhìn anh tỏ vẻ không quan tâm, lạnh nhạt đáp. Cô Linda có thể suy nghĩ về lời đề nghị của tôi không ép cô. Như vậy mà bảo là không, anh không ép. Anh rõ ràng là ép người ta phải đồng ý. Đoàn Sĩ lại tiếp tục chỉ mặt anh hét to. Quỳnh Hoa quay đầu lại ra hiệu cho Đoàn Sĩ yên lặng, rồi nhoẻn cười lên tiếng. Nhà ý của anh Chí Thắng đây, tất nhiên là tôi sẽ không từ chối. Anh đã giúp đỡ tôi, đáng lẽ tôi phải mở lời mời anh mới đúng chứ ạ? Linda rất biết nhìn xa trông rộng. Đây, chìa khóa của căn biệt thự trao cho em. Vậy sáng mai đoàn phim sẽ sắp xếp tới đây khai máy. Vô cùng biết ơn anh Chí Thắng. Không có gì, chỉ cần em vui là được. Vậy bây giờ tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại anh vào tối mai nhé. Quỳnh Hoa nói xong thì chuẩn bị cất bước rời đi. Liền nghĩ ra một chuyện, bèn quay qua hỏi Đoàn Sĩ. Ở gần đây có khách sạn hay nhà cho thuê nào không? Tôi cần một nơi ở lại, đi về thế này xa quá, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đoàn Sĩ nhìn ráo rác xung quanh, rồi trả lời. Tôi sợ gần đây thì hơi khó đấy, bởi vì khu này chỉ toàn biệt thự và villa. Biết sao bây giờ, hay chúng ta qua hướng bên kia xem một tí. Tôi nghĩ cũng cần phải có chỗ để chứa các máy móc thiết bị cần thiết khi qua, vì bối cảnh ở đây sẽ xuyên suốt cho cả phim. Vừa bước được vài bước, anh Đông giữ tay cô lại. Sau lập tức chạy qua chỗ Chí Thắng đang đứng khẩn trương nói. Anh à, anh có thể cho chị Linda ở nhờ tại đây luôn không ạ? Đã giúp mong anh giúp cho chót. Cô ngạc nhiên nhìn anh Đông, mở to mắt bối rối đáp lại. Cậu nói cái gì thế? Đừng làm phiền anh ấy nữa, chúng ta đi. Chị cứ để em, anh Chí Thắng đây là một người đàn ông tốt bụng, anh ấy sẽ giúp chị thôi. Trời, đi về ngay cho tôi. Cô kéo anh Đông lại gần, nhăn mặt tỏ vẻ không vui, rồi nhìn Chí Thắng ngại ngùng lên tiếng. Đúng là được voi đòi tiên, nhân viên của tôi không hiểu ý, mong anh thông cảm và bỏ qua. Cậu ta nói cũng đúng đấy, tôi vốn dĩ tốt bụng nên cô cứ tùy ý ở lại đi. Không, không được đâu ạ. Anh thật là ga lăng, nhưng mà tôi... Cô nhìn Chí Thắng xua tay. Đoàn Sĩ có chút ngập ngừng xen vào. Tôi nghĩ là cũng có lý đấy Linda. Dù sao đã quay phim thì cũng có thể ở, chứ bây giờ đi tìm phòng trọ e rằng là không được khả thi cho lắm. Đúng vậy, cho nên em ngủ cứ lại đi. Yên tâm, tôi sẽ về nhà ba mẹ ngủ. Chí Thắng nói thêm vào. Ơ, vậy thì tôi đồng ý ạ. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi. Họ chào nhau ra về. Cô cùng Đoàn Sĩ và anh Đông đi ăn một món ăn nhẹ, nói vài câu chuyện phiếm, rồi cũng tạm biệt nhau. Ai về nhà nấy nghỉ ngơi sau một ngày dài mỏi mệt. Ngày mai cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ được thuận lợi cho bộ phim thứ hai của mình. Mặc dù cương vị cô là một nhà sản xuất, đáng ra những phần việc của đội ngũ làm phim như phụ trách casting, phụ trách trường quay, phụ trách sản xuất, phụ trách nghệ thuật là những việc thuộc chuyên môn của người khác, cô không cần phải nhúng tay vào. Nhưng do sự kỹ lưỡng của chính mình, cô muốn trực tiếp theo dõi và đồng hành ở tất cả các khâu, để tránh những thiếu sót không đáng có trong quá trình làm việc và quay phim. Cô lên lầu, chọn một căn phòng để nghỉ ngơi. Mở cửa bước vào đúng là không gian của một nàng thơ trong tiểu thuyết. Căn phòng được nhuộm bởi màu tím lavender vô cùng lãng mạn, với hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng của hoa nhài. Những bức tranh treo tường bằng khung gỗ đơn giản nhưng mang lại sự chân thật và ấm áp. Những bình hoa nhỏ li ti bằng thủy tinh được đặt ở trên bàn, đi kèm là một vài cuốn sách của Bạch Lạc Mai, một nhà văn mà cô vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ. Cô cầm lấy nó, miệng thầm nhủ: cái tên phong lưu này mà dịu dàng vậy sao? Nhưng mà như anh ta đã có bạn gái, bởi vì phong cách trang trí của căn biệt thự này thiết kế dành cho một cô gái, thật là khó hiểu. Quỳnh Hoa bướng bỉnh chu môi nhỏ giọng, rồi chợt nhớ ra là mình có hẹn với chủ căn nhà này vào tối nay. Cô tức tốc đi tắm và thay một chiếc đầm suông hở lưng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng. Cô lập tức gọi xe và đi tới chỗ hẹn. Dừng chân trước địa chỉ mà anh ta đã nhắn, cô khẽ nhếch môi hằn học: anh ta đúng là mời mình đi uống rượu thật, đáng ghét. Tamarin là một quán bar nhỏ và ấm cúng, nằm trên tầng 2 của một chung cư. Ở đây được trang trí với ánh đèn vàng nhè nhẹ, nến và rất nhiều chai rượu đặt ngay tại quầy bar, tạo nên một không gian rất nhẹ nhàng của quán. Rồi sao anh ta cũng khá là tinh tế khi lựa chọn một nơi thế này. Quỳnh Hoa đi vào trong, chị Thắng đã chờ sẵn. Anh rất biết cách lấy lòng phụ nữ khi chủ động đứng dậy kéo ghế cho cô, rồi mỉm cười ôn nhu hỏi: ngày hôm nay của em có mệt không? Cũng có một chút ạ. À, em ăn gì chưa? Đan nhẹ trên xe khi tới đây. Mệt như vậy rồi có thể uống không? Không sao, vẫn ổn anh ạ. À, vậy được, uống một chút rượu tây cho tinh thần sảng khoái nhé. Anh Chí Thắng có thường tới đây không ạ? À, cũng ít thôi. Thường thì anh thích những nơi sôi động hơn, nhưng vì hôm nay gặp Linda, anh đã cố tình chọn một nơi thích hợp mà có thể là em sẽ thích. Em hơi bất ngờ về khả năng phán đoán của anh, rất chuẩn. Em thích những nơi vừa không quá ồn ào nhưng cũng đừng quá yên tĩnh. Cảm ơn vì em đã khen. Nào, nâng ly chúc mừng cho sự gặp gỡ của chúng ta. Mời anh. Đưa ly rượu lên uống một ngụm, cô khẽ nheo mày về hương vị này thực sự khá là quen thuộc. Cô không dành về các loại rượu, nhưng về sự cảm nhận cô nghĩ cô không sai. Đây là rượu gì vậy anh? Có vẻ như là rất nhiều người dùng. Barocco là một loại rượu vang đặc biệt của Ý, được ủ lâu năm và pha trộn hương thơm của các loại trái cây rừng. Khi uống cho ta cảm nhận được sự mềm mại và dịu nhẹ. Điều thú vị là lúc nuốt vào cổ họng vẫn để lại một chút gì đó đầy ngọt ngào. Anh nghĩ loại rượu này rất thích hợp với phụ nữ. Quỳnh Hoa lúc này mới chợt giật mình nhớ ra, chính là loại rượu này cô đã được uống trong bữa tối đầy kỷ niệm đẹp bên Tuấn Anh. Chị anh cũng đã lựa chọn nó, một ly rượu vang nồng nàn cùng điệu nhảy của tình yêu. Ký ức ngày đó bỗng trong thời khắc này ùa về dạt dào, khiến cho cô có chút khó chịu ở con tim. Cô rót một ly đầy, uống cạn. Chị Thắng hoảng hốt nhìn cô lên tiếng: Linda sao vậy? Không sao ạ, rượu ngon. Thiệt vậy sao? Em thật là đặc biệt. Anh cũng uống đi, chúng ta cùng uống. Được được. Cô không nói quá nhiều nữa mà cứ hết mình uống thôi. Rượu ngọt làm cho cô thấm cay, kỷ niệm đó làm cô đắm say không quên được. Thực sự không quên được Tuấn Anh. Quỳnh Hoa vừa uống vừa lắc đầu cười. Chị Thắng nhận ra cô có chút tâm trạng nên không quá quấy nhiễu cô. Anh nâng ly rượu lên, một mình uống cạn rồi nói: rượu đôi khi cũng rất tốt, nó có thể phút chốc giải quyết mọi nỗi sầu. Anh biết tôi đang sầu sao? Đôi mắt của em nói lên tất cả rồi. Nếu được lựa chọn lại, anh có chọn người anh đã từng dùng hết sức lực của mình để yêu không? Anh không. Tại sao vậy? Chúng ta đã dùng hết sức lực để yêu người đó, tại sao lại không thể quay đầu? Tại vì anh không muốn một nỗi đau kéo dài. Liệu vẫn sẽ còn đau? Vậy em có dám đánh cược với chính mình là sẽ không đau không? Em không. Đấy chính là điều mà anh muốn nói. Hà cớ gì cứ lặp lại mãi những thứ đã qua, buông bỏ thôi. Hãy đến với hạnh phúc mới. Nó vẫn có thể đau, nhưng nó sẽ không làm cho em say dứt cả đời.

Uống tới mức cảm nhận được mình đã gần say, anh mới đứng dậy gọi tài xế và ra về. Cậu chủ về biệt thự Trần Gia hay sao? Tuấn Anh suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đáp lại. Biệt thự Hoa Hồng. Quỳnh Hoa gập cuốn sách trong tay để xuống bàn, dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ. Giờ này cũng muộn lắm rồi. Cô nhanh chóng nằm xuống, bật đèn ngủ và nhắm mắt lại. Khẽ mỉm cười, cầm điện thoại mở một bản nhạc không lời. Cô tự chúc mình ngủ ngon. Đã lập lờ trong giấc mộng đẹp thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Quỳnh Hoa bừng tỉnh vì khắp nơi nồng nặc mùi rượu. Cô hoảng hốt ngồi dậy la to. Ai vậy? Là ai? Tuấn Anh cũng ngạc nhiên không kém khi nghe thấy giọng của phụ nữ. Sải bước chân đến cạnh giường, anh muốn xem chuyện gì đang xảy ra trong chính căn nhà của mình. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Quỳnh Hoa tức tốc nhảy dậy, phi xuống giường, bật điện sáng trưng. Trước mắt cô là anh, trước mắt anh là cô. Cả hai cùng nhìn nhau trố mắt la to. Sao anh lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Quỳnh Hoa vì bị đánh thức thì trong lòng cũng có chút khó chịu, bướng bỉnh chỉa tay vào anh lên tiếng. Anh nói đi, sao anh tự tiện xông vào nhà tôi? Linda, tôi đang muốn hỏi cô câu đó đấy. Nhìn bộ dạng say xỉn lúc này của Tuấn Anh, Quỳnh Hoa càng cảm thấy chán ghét và tức tối, cao giọng. Ngày nào anh cũng đi sớm về khuya thế này đấy à? Thật là không ra gì. Cô đang nhăn nhó với tôi à? Anh xem bộ dạng của anh bây giờ đi. Xấu xí lại còn biến thái nữa. Dám xông vào phòng của con gái lúc nửa đêm, anh tính làm gì? Tuấn Anh nghe xong thật sự ngơ ngác trước sự đánh đá của cô. Một Linda kiêu hãnh ăn nói có chừng mực đâu rồi? Sao anh lại có cảm giác giống như cô gái của anh đang đứng trước mặt mình vậy? Không biết nói gì tiếp theo, Quỳnh Hoa tiếp tục cười nhạt đáp. Sao? Hết chối cãi rồi phải không? Tôi không nghĩ anh là con người như vậy luôn đấy, Tuấn Anh. Có phải đã thích tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ nên theo dõi tôi? Hôm nay không nhịn được thì vào đây quấy nhiễu tôi. Anh có muốn tôi gọi điện cho cảnh sát tới không? Cô Linda à? Cô nói đúng rồi đấy. Tuấn Anh càng mắc cười và cảm thấy hứng thú. Anh muốn trêu chọc cô. Tôi chính là muốn thử cảm giác tình một đêm với cô, được không? Đôi tay chạm vào eo cô, Quỳnh Hoa hơi lùi lại để anh ra xa, giận dữ lên tiếng. Vô liêm sỉ. Tôi đang độc thân, cô cũng vậy. Có gì khó đâu. Nhìn anh như vậy, trong lòng cô trào dâng sự ghen tuông. Chính cô cũng không nhận ra điều đó, lườm anh trả lời. Anh có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào khác hả? Cứ mỗi lần thế này anh đều có tình một đêm sao? Đó là chuyện riêng của tôi, cô cần biết không? Hay là cô cũng đã thích tôi? Mơ tưởng. Tình một đêm với ai, tôi vẫn cần phải suy nghĩ. Nhưng với cô tôi tự nguyện. Nào, bắt đầu đi. Tên điên này, anh lên cơn à? Tất nhiên, về nhà vào phòng của mình thấy một cô gái nằm đấy. Không phải tôi nên nghĩ như vậy à? Chứ cô muốn tôi nghĩ sao đây? Về nhà, vào phòng. Tôi không hiểu lắm. Quỳnh Hoa nhìn anh lắp bắp nói. Sau khi bình tĩnh lại, cô thấy chuyện này không ổn. Tại sao Tuấn Anh có thể vào được biệt thự khi chỉ mình cô có chìa khóa? Người không hiểu phải là tôi mới đúng. Cô Linda giải thích đi. Chuyện gì mới được chứ? Tại sao cô lại ở trong nhà của tôi? Nhà này của anh? Đúng vậy. Không phải là của Chí Thắng sao? Chí Thắng? Anh nhăn mặt nhìn thẳng vào mắt của cô, rồi bắt đầu lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Vẫn lạnh nhạt như cha hỏi. Cô và Chí Thắng có quan hệ gì? À không, không như anh nghĩ đâu. Chỉ là bạn mới quen thôi. Vì sợ anh hiểu lầm nên Quỳnh Hoa nhanh chóng xua xua tay giải thích. Rốt cuộc việc này là sao? Cô nhìn anh có chút e ngại rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện. Tuấn Anh nghe xong thì bực bội vô cùng. Chí Thắng, cái tên ngông cuồng này, dám tự ý to gan lấy biệt thự Hoa Hồng làm trò đùa. Cô có biết là chưa một cô gái nào được bước chân vào đây, vào căn phòng này, và cũng chưa một ai được bước chân vào căn nhà này không? Đừng nói đến vấn đề quay phim. Tôi không đồng ý, hủy hết cho tôi. Ngày mai cô lập tức ra ngoài. Anh Tuấn Anh à, cho tôi xin lỗi đi. Anh có thể giúp chúng tôi được không? Bộ phim đang tiến triển rất thuận lợi. Nếu bây giờ làm lại từ đầu ở một nơi mới, e rằng năng suất và hiệu quả làm việc sẽ không còn được như cũ. Chưa nói đến các chi phí đã bỏ ra. Tôi không quan tâm. Cô nhìn thái độ dứt khoát của anh, ánh mắt thâm trầm thì thêm phần lo lắng. Bèn lại gần mỉm cười dịu dàng nói. Tôi biết là tôi sai rồi, vì chưa được sự cho phép của anh đã tự ý. Nhưng mà tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cứ nghĩ Chí Thắng là chủ nhà nên... Chuyện của bạn tôi sẽ giải quyết sau. Còn bây giờ cứ như vậy mà tiến hành. Anh đừng như vậy, coi như tôi cầu xin anh đấy. Vô ích thôi. Anh vẫn thở ơ bước đi. Quỳnh Hoa đưa tay kéo tay anh lại, nhìn sâu vào mắt của anh mà nhẹ giọng. Anh đã từng nói sau này sẽ làm bạn với tôi, anh nhớ chứ? Nhớ. Vậy thì tôi có thể lấy danh nghĩa bạn bè nhờ anh được không? Cô... Nếu là bạn, anh sẽ không gây khó dễ cho tôi thế này chứ? Cô bỗng thay đổi hẳn, tỏ thái độ nghiêm túc, nhìn anh sâu hơn, nói rất chậm. Ánh mắt này với cự ly gần thật sự là rất giống. Anh không thể nghĩ được Linda và người con gái anh yêu là hai người khác nhau. Nhất thời mơ màng, anh đưa ngón tay chạm khẽ vào gương mặt cô thì thầm. Có phải là em không? Là em phải không? Tuấn Anh đặt tay lên lồng ngực đau nhói đến lạ, rất dịu dàng nhắc lại câu hỏi vừa hỏi cô. Quỳnh Hoa chợt ngây ngốc, cũng chợt giật mình, ấp úng trả lời anh. Anh đang nói gì vậy? Buông thõng cánh tay xuống, anh cười khô đáp. Thôi được rồi, cứ xem như tôi chưa từng nói gì đi. Em ngủ đi, tôi qua phòng đối diện. Một chút gì đó thổn thức trong tim của cô cảm thấy nhớ anh, nhưng vẫn cố nuốt những mong mỏi của mình xuống, nói câu cuối cùng. Em sẽ đồng ý giúp tôi chứ? Được rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cô buông tay anh ra. Có chút yếu đuối bao trùm khắp cả cơ thể. Anh quay đi, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống. Cô khóc. Nếu cô không phải là người bị bỏ rơi, nếu cô không phải là người đã níu kéo hết lòng, có lẽ cô đã đủ dũng khí để ôm anh một cái siết chặt, xóa hết những nhớ thương của bao năm xa cách. Dù ngày mai có kết quả như thế nào, cũng không hối hận. Nhìn theo bóng lưng của anh, miệng thầm nhủ. Nếu là 5 năm trước, em sẽ yêu anh. Không cần kết quả, cũng không sợ tổn thương. Nhưng hiện tại, em đã đủ đau rồi. Em không thể cứ buông mình, chạy theo những thứ mà không rõ hồi đáp nữa. Đêm nay trôi qua nhạt nhòa trong nước mắt và những vết xước của hoài niệm của cả hai người. Một đêm không bình yên. Sáng ngày mai, Quỳnh Hoa tuy ngủ muộn nhưng lại dậy rất sớm. Cô tranh thủ thời gian tập yoga và ngồi thiền một chút để bắt đầu một ngày mới tốt hơn, nhiều năng lượng và sáng suốt hơn. Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô e dè. Cô chạy xuống mở cửa, bật cười khi trước mặt mình là cậu bạn thân hài hước Đoàn Sĩ. Cô đi đâu ngang qua đây à? Không, tôi tới thăm cậu. Nhanh vào đi. Bước vào bên trong cũng là lúc Tuấn Anh đi xuống lầu. Anh mang trang phục mới trông trẻ trung và lịch lãm vô cùng. Làm Đoàn Sĩ há hốc miệng la to. Đây là ai? Bạn trai cậu à? Không phải chứ Linda. Tối qua anh ta ở lại bên cậu. Chưa kịp để cô lên tiếng, Tuấn Anh đi lại, ngồi xuống ghế sofa mỉm cười trả lời. Tối qua tôi đã ở lại đây bên cô ấy. Đoàn Sĩ quay qua nhìn Quỳnh Hoa cái nhìn đầy chất vấn. Cô chạy tới nói to. Không phải đâu, anh là chủ căn nhà này đấy. Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho cậu nghe sau. Thật không? Thật mà. Tôi tin cậu vậy. À Linda, tôi có mua thịt bò Úc rất ngon, để tớ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé. Tớ làm biết Tết nhé. Tớ đồng ý cả hai tay. Sau đó cô cũng không quên quay qua Tuấn Anh nhỏ giọng. Anh lại ăn sáng cùng với chúng tôi luôn, hãy đi nhé. Tôi không khách sáo đâu. Đoàn Sĩ lúc này mặt vụng phịu nhìn Quỳnh Hoa đáp. Vậy phần của anh ta, cậu vào mà làm. Tôi chỉ làm cho phần của cậu thôi. Được rồi, đi. Chỉ 15 phút sau mọi thứ đã xong xuôi. Cô bưng dĩa thức ăn nóng hổi mà cô đã chuẩn bị cho Tuấn Anh ra trước. Dù sao anh cũng là chủ của căn nhà này, cô phải hết sức chăm sóc anh, nên không lỡ anh đổi ý cô sẽ khổ. Và điều thứ hai là cô cũng muốn được chăm sóc cho anh. Cô nhìn anh lên tiếng. Lâu lắm tôi mới vào bếp, nếu có gì không vừa miệng mong anh bỏ qua nhé. Không sao, rất ngon. Tuấn Anh cắt một miếng thức ăn thật to và nhai một cách ngon lành. Đoàn Sĩ nhìn cô vui vẻ nói. Cậu ăn đi, xem tay nghề của tớ dạo này như thế nào. Quỳnh Hoa mỉm cười, bỏ một miếng bò vào miệng, đập đập vào vai của Đoàn Sĩ thẳng thốt. Ngon quá đi mất. Vậy cậu ăn nhiều vào. Tôi nhớ không nhầm, thì cô Linda không thích ăn thịt bò. Tuấn Anh nhìn cô và nói. Nghe anh nói xong, cô mới hoảng hốt bừng tỉnh. Nãy giờ cô đã quá vô tư mà quên mất rằng cô đang che giấu thân phận thật sự với Tuấn Anh. Ai bảo với anh thế chứ? Anh thật là chả hiểu gì về cô ấy lại còn ra vẻ hiểu biết. Linda là thích ăn nhất là món thịt bò trong tất cả các đồ ăn trên vũ trụ này đấy. Đoạn sĩ nhanh nhảu nói chen vào. Trong lòng của Tuấn Anh vui mừng đến kỳ lạ. Còn cô đang uống nước thì bị sặc ho sù sù. Nhưng đoàn sĩ mặt tiêu nghỉu không thèm đáp lại. Trên đời này người hiểu cậu nhất chỉ có mình tớ phải không? Đoàn sĩ đáng yêu tới mức quay qua cô cười tươi nói. Không dừng lại ở đó, trước mặt Tuấn Anh, cậu ấy cao ngạo vỗ ngực hưởng ứng thêm một tràng dài mà cô không kịp ngăn cản. Chết đâu, Linda còn rất thích đọc tiểu thuyết. Cô ấy lãng mạn tới mức cách ăn mặc và nói chuyện cũng giống như những nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết ấy. Anh có thể tưởng tượng được, một ngày tôi qua chở bạn tôi đi chơi, cô ấy xuất hiện trong một chiếc đầm màu trắng tinh khôi, trên đầu còn có một chiếc băng đô màu trắng. Tôi cứ ngỡ cô ấy chính là tiên nữ giáng trần. Cô nhìn đoàn sĩ thở dài hét lên. Cậu thôi đi được rồi đấy. Sao đâu, tôi phải nói cho anh ta hiểu chứ. Không cần nói nữa, làm ơn. Tuấn Anh vừa ăn xong vừa cười xòa cất giọng. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt. Đoàn sĩ gật đầu trả lời anh rồi nhìn Quỳnh Hoa nhắc nhở. Nghe nói tối nay cậu có cuộc hẹn gặp đối tác à? Sao cậu biết? Bữa cậu nói đấy, quên rồi ư? Không hẳn là đối tác, là công ty X. Họ cũng là công ty mới nổi, đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim mới. Muốn gặp mặt trao đổi một chút về kinh nghiệm làm phim. Tôi nghĩ là mình cũng không nên ích kỷ nên mới nhận lời. Nhưng mà cậu chưa biết rõ về họ, đi một mình có sao không? Không sao đâu, đều là người trong nghề mà. Vậy được. Cả ba người ăn xong thì chuẩn bị rời khỏi biệt thự Hoa Hồng. Mỗi người theo đuổi một công việc riêng, một đam mê riêng. Địa điểm mà bên công ty X đã hẹn cô khá xa so với trung tâm thành phố, nên cô tranh thủ đi sớm một tí. Tôi lái xe đến điểm hẹn, đi vào trong. Bất ngờ hơn là người cô cần hẹn gặp theo như hình ảnh trên báo là tổng giám đốc Lê không thấy tới, mà thay vào đó là một người trẻ, một nam một nữ, dáng vẻ rất bình thường. Chào chị. Chào mọi người. Không phải là giám đốc Lê hẹn tôi ra đây sao? Xin lỗi chị, giám đốc của chúng tôi có việc đột xuất nên không thể tới được. Vậy có thể lùi lại sau cũng được mà. Chị cứ uống nước trước đi ạ. Cô gái bên cạnh đưa cho cô một ly nước lọc màu trắng. Quỳnh Hoa cũng rất nhã nhặn, cầm lấy và uống một phần, rất nhanh đi vào chủ đề chính. Không biết hai bạn đến đây để trao đổi điều gì với Linda? Không giấu gì chị, bên công ty em đang rất thích dự án mới, phim mới của chị. Tổng giám đốc có đề nghị một mức giá thương lượng, mong chị ký vào đây để nhượng quyền lại bộ phim mà chị đang sản xuất. Nhìn vào con số bên trong bản hợp đồng khiến cô choáng ngợp. Nhưng tiền đối với cô nó không phải là tất cả. CTF, Lê Đình Phong, Diễm My là những khái niệm mà cô sẽ không bao giờ mang ra để đánh đổi. Tôi không thể. Nói xong cô cảm giác có một sự thay đổi trong cơ thể của mình. Các giác quan trong cô bắt đầu xoay chuyển rõ rệt. Mà từ trong đầu của cô thực sự rất lộn xộn. Nó cứ lập lờ huyền ảo. Cô không làm chủ được ý thức của mình. Tay chân cô chút run rẩy, tim đập nhanh. Biết là mình xảy ra vấn đề qua ly nước lọc đã uống. Vì cô không uống quá nhiều nên vẫn có thể điều khiển được một chút thần trí, nhưng chắc là sẽ không lâu. Cố gắng tỉnh táo nhất có thể, cô giả bộ nói. Số tiền này rất lớn nên tôi sẽ suy nghĩ lại. Hai người chờ tôi nhé, tôi vào nhà vệ sinh rồi sẽ ra ngay. Đi nhanh về phía đối diện chọn một góc khuất, cô nhanh chóng rút điện thoại gọi cho đoàn sĩ. Nhưng cô không hề biết rằng loại thuốc gây ảo giác này cực mau phát huy tác dụng. Trong ý thức là gọi cho cậu bạn thân của mình, nhưng cuối cùng cô lại mơ mơ màng màng, ấn đại vào một số điện thoại nào đó, miệng lắp bắp. Nhanh tới nhà hàng Kim Dung đường A cứu tớ, nhanh nhé. Tuấn Anh nghe máy xong thì sững sờ trong giây lát, là giọng của cô ấy, Linda. Anh tức tốc phóng xe đến địa điểm đã nghe được. Không hiểu sao trong đầu của anh lúc này lại vô cùng lo lắng. Giống như lần Linda bị bắt cóc tại Trung Quốc, tại sao lại vậy? Anh lại thích Linda nhanh đến vậy sao? Không thể,

Anh làm gì vậy? Anh xách túi cho em, không để em đụng tay vào bất kỳ việc gì hết. Khùng. Miệng lẩm bẩm, Quỳnh Hoa rất nhanh đi ra chọn ghế phía dưới, ngồi vào trong. Anh nhìn xuống cô cười rất tươi. Thật sẽ an toàn lại đi bé. Không cần, vậy để anh làm. Tuấn Anh lại một lần nữa nhoài mình ra sau. Thật sẽ an toàn cho cô. Anh bây giờ cứ như một đứa trẻ 18 tuổi mới biết yêu lần đầu. Hành động mọi thứ thật là ngông cuồng, không biết mắc cỡ. Chúng ta đi đâu bé ơi? Highland Coffee. Ủa, vậy là em đang dành cho anh một buổi hẹn hò sao? Anh nghĩ vậy à? Không phải sao? Đúng là hẹn hò nhưng không phải là cùng anh. Thế thì là ai? Đoàn Sĩ. Là thằng nhóc đó hay sao? Nếu không vui thì anh có thể về, tôi tự đi. À không, bình thường mà, kiểu gì anh cũng chờ em. Ok. Xe lăn bánh trên đường. Họ không nói thêm gì nữa. Tới nơi, Quỳnh Hoa đi vào trong một mình. Được vài bước cô quay lại nhìn anh và nói: Anh tính ngồi trong xe luôn đấy à? Ừ, ngồi đây chờ em. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Tùy anh. Cô cười nhạt tháo mắt kính xuống và đi thẳng tới chỗ bàn của mình. Đoàn Sĩ đã chờ sẵn. Thấy cô thì vội kêu to: Linda xinh đẹp, cô chờ tớ có lâu không? Không. Mà cậu hẹn tớ ra đây có việc gì à? Phải có việc thì mới được gặp cậu sao? Thời gian của tớ luôn dành cho cậu, chỉ là bình thường cũng rất bận rộn nên mới cảm thấy lạ đấy. Hôm nay tớ tự cho mình một ngày nghỉ ngơi. Linda, cậu đã suy nghĩ về câu hỏi của tớ hôm trước chưa? Câu hỏi gì tớ không nhớ. Là tớ muốn tìm hiểu cậu. Quyền Hoa nghe xong thì nhìn Đoàn Sĩ cười to đáp lại: Cậu và tớ 4 năm nay tìm hiểu nhau chưa đủ à? Không phải tìm hiểu kiểu như vậy, mà là nâng cấp hơn. Nghĩa là sao? Cậu cứ nói thẳng ra đi, ấp úng hoài. Là tìm hiểu đi đến tình yêu ấy. Cô giật mình trước câu nói của Đoàn Sĩ, cầm chiếc muỗng trên tay đánh cậu ta một cái thật mạnh, đánh đá lên tiếng: Giỡn mặt với tớ à? Tớ đang nghiêm túc mà. Một phút yên lặng giữa hai người, cô cúi đầu xuống có chút xấu hổ lúng túng. Tớ đã quen coi cậu là bạn thân rồi, không thể nào. Tớ sợ mất cậu. Và tay của Tuấn Anh kia. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tớ và anh ta không có gì. Có đấy. Nhưng tớ và cậu lại càng không được. Bao nhiêu cô gái đến bên cậu, sao cậu lại... Tớ không thích họ. Trong mắt tớ chỉ có mình cậu thôi. Ai cũng hiểu điều đó, chỉ có cậu là mãi không chịu hiểu mà thôi. Chưa để cho cô kịp trả lời thì ở đâu Trần Tuấn Anh lại lù lù xuất hiện, lịch sự nói: Chào hai bạn, tôi ngồi chung nhé. Chưa cần nhận thực sự đồng ý, anh kéo chiếc ghế qua ngồi sát lại Quỳnh Hoa, vui vẻ nói: Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, lại được gặp bạn cũ ở đây. Cô nhìn anh mà khuôn mặt ngao ngán, hết biết nói gì. Đoàn Sĩ thì khó chịu, hậm hực đáp: Xanh ám tôi hoài thế. Cái gì mà cậu nói khó nghe vậy? Cái gì mà ám hay không ám? Chúng ta không phải là bạn của nhau sao? Không, ai là bạn của anh chứ? Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng. Tuấn Anh quay sang Quỳnh Hoa bình tĩnh trả lời: Anh tưởng từ hôm qua anh đồng ý cho em quay phim ở biệt thự Hoa Hồng thì chúng ta đã là bạn rồi. Thanh đang đe dọa mình, cô dù trong lòng đang rất tức chết thì cũng phải một mực im lặng. Lỡ như được nước đè đầu cưỡi cô quá lại mang đến kết quả ngược lại thì không tốt chút nào. Thì là bạn. Đấy, vậy mới phải. Mà cậu Đoàn Sĩ này là bạn thân của bạn tôi thì cũng là bạn của tôi. Nào, cho nên hai người muốn ăn gì tôi mời. Đoàn Sĩ trong lòng hận Tuấn Anh không thể tả vì đã phá đám buổi thổ lộ của mình. Anh trong phút chốc vỗ tay hưởng ứng: Hay lắm. Vậy bạn thân à, chúng ta đến Cham Cham ăn nhé. Cham Cham là một trong những nhà hàng đẹp nhất thế giới, tọa lạc ở khu vực Phú Mỹ Hưng. Nhà hàng này mang đậm phong cách Champa và Ấn Độ, sang trọng và hào nhoáng, với những món ăn thơm ngon, được các đầu bếp có nhiều kinh nghiệm đầu tư kỹ lưỡng, vô cùng đắt đỏ và xa xỉ. Tuấn Anh biết rõ dụng ý của Đoàn Sĩ thì lại càng đắc ý, bởi vì anh ta không hề biết rằng Trần Tuấn Anh này có thể thiếu bất cứ thứ gì trên đời, nhưng có một điều chắc chắn rằng tiền thì anh không bao giờ thiếu. Anh nhìn cậu ta cười tươi trả lời: Chuyện nhỏ. Cả ba cùng rời khỏi quán cà phê trong sự mệt mỏi của Quỳnh Hoa. Nhìn hai người bên cạnh cứ liên tục đấu đá nhau trông chẳng khác gì trẻ con, cô lắc đầu đi nhanh ra xe.